Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nữ nhi quả thật là áo bông nhỏ a. Thư Vi tại thư gia thời gian, có thể nói nhàn nhã tự đắc, mỗi ngày cơm canh chủng loại phong phú, lại tinh xảo ngon miệng, không cần tự mình động thủ làm việc nhà, gia đình không khí hài hòa, nàng nhắm mắt lại đều có thể đếm kỹ một đống chỗ tốt. Có thể nói, so tại trong nhà mình sinh hoạt đến càng có ưu thế ướt át. So sánh với mà nói, học tập cũng không phải khó như vậy lấy làm người tiếp nhận rồi. Bất quá, Thư Vi cũng là có bối rối. Thí dụ như nói, hay đường muội đánh yểm trợ. Giờ phút này, nàng rón rén đứng tại cửa gian phòng, ngưng thờ cảm thụ được động tĩnh ngoài cửa. Cuối cùng nhịn không được hỏi nói, lúc này ngươi phải bao lâu? Đường muội tâm huyết dâng trào nói muốn vẽ phù, còn len lén mua giấy vàng chu sa, nghĩ đến đây phong kiến mê tín hành vi nếu như bị đại bá mẫu biết rồi. Còn đến mức nào, cho nên mỗi lần đều là lén lút, nhớ tới trước mấy lần kém chút bị phát hiện kích thích cảm giác. Thư Vi cảm thấy trong lòng đắng, Thư Hân ngồi ngay ngắn ở bên bàn đọc sách, trước mặt trưng bày chu sa, giấy vàng những vật này. Vẽ gây nên phù lục lúc, không thể cùng người nói chuyện, cũng không thể tâm thần bất định, trọng yếu nhất chính là muốn một mạch mà thành, không thể gián đoạn rối loạn. Nàng thở ra một hơi, khuôn mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, nhấc bút lên thấm chu sa liền bắt đầu vẽ phù lục. Ánh mắt từ đầu đến cuối theo bút di động đồng thời. Thư Hân ngón trỏ trái có chút hướng vào phía trong uốn lượn. Đầu ngón tay đặt hổ khẩu gốc rễ, đồng thời, ngón cái bóp ở ngón áp út gốc rễ, còn thưa tự nhiên duỗi thẳng ba ngón tay thì đặt tại giấy vàng góc dưới bên trái. Bởi vì đã thất bại qua rất nhiều lần, cho nên nàng cũng không khẩn trương, chỉ lặp lại án chiếu lấy sư phụ dạy bảo trình tự từng cái áp dụng. Vốn cho rằng sẽ lần nữa thất bại, thật không nghĩ đến, trong cơ thể ít ỏi nguyên lực dĩ nhiên chống đỡ được. Cuối cùng một bút kết thúc công việc lúc, Thư Hân trên mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Sau đó, nàng ổn ổn tâm thần, nhanh chóng đem bút trong tay đặt ở trên giấy vàng, trái đầu ngón tay bên trên, lại một cỗ nguyên lực đột nhiên tụ hợp vào giấy vàng. An tĩnh trong không gian, giấy vàng tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, nó khẽ chấn động, chợt lại không hề có động tĩnh gì. Thư Hân thấy thế, trên mặt ý mừng càng sâu. Nàng vội vàng lấy đặc thù thủ pháp trồng chất giấy vàng. Rất nhanh một viên hộ thân phù liền mới vừa ra lò. Khoảng cách nàng mua chu sa, giấy vàng đã qua chỉnh một chút 4 ngày. Nàng trải qua vô số thất bại, chung quy là chế thành cái này, hộ thân phù. So với sư phụ, hộ thân phù, nàng chế thành, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cái này, hộ thân phù, là cho thư triển trình. Tích chứa trong đó tâm ý cùng ý nghĩa cũng khác nhau. Cho nên, lại lộ ra đầy đủ chân quý. Thư Vi gặp Thư Hân buông xuống bút, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Thế nào, cái này lần thành công rồi sao? Biết rõ Thư Hân là tại hồ nháo, có thể nàng cũng phạm ngốc, còn không đợi Thư Hân trả lời. Ngoài cửa truyền đến tiếng động, Thư Vi biến sắc, mẹ ngươi tới. Nhanh đem đồ vật giấu đi, Thư Hân có kinh nghiệm. Nàng đều đâu vào đấy đem chu sa cùng giấy vàng giấu đến dưới đáy bàn. Còn viên kia hộ thân phù, cũng bị thu được trong ngăn kéo. Các loại La Thục Nghi bưng mâm đựng trái cây đi tiến gian phòng. Liền nhìn thấy hai đứa bé tại nghiêm túc đọc sách, nàng hài lòng gật gật đầu, đem mâm đựng trái cây buông xuống, chợt quay người rời đi, nàng bóng lưng biến mất chớp mắt. Thư Hân cùng Thư Vi nhìn nhau một chút, căng cứng thân thể không hẹn mà cùng trầm tĩnh lại, còn tốt có ngươi bang ta nhìn, Thư Hân thổn thức nói. Quá cảm ơn ngươi, Thư Vi lắc đầu, nàng tiến đến Thư Hân bên cạnh, hiếu kỳ nói, cái này, hộ thân phù thật có hiệu quả sao? Dĩ vãng trường hợp như vậy chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy. Không nghĩ tới đường muội cũng cho nàng lộ một tay, ngược lại cũng ra dáng. Thư Hân bản không tình nguyện để Thư Vi trông thấy đây hết thảy. Có thể nàng cùng Thư Vi cùng ăn cùng ở, lại như hình với bóng xem sách làm bài, thế tất không gạt được, cho nên mới mượn chơi tên tuổi, loay hoay hết thảy, ta cũng không biết, chuyện ngày hôm nay ngươi tuyệt đối đừng nói cho mẹ ta. Nếu là nói lỡ miệng, ta liền không để ý tới ngươi, nghe không, nếu rơi vào tay La Thục Nghi phát hiện nàng cứ vậy mà làm một màn như thế, nhất định sẽ ngất đi. Thư Vi thống khoái mà gật đầu, nhưng tâm tư vẫn sống hiện ra tới. Từ khi tiệc thi đậu qua đi, nàng đã cảm thấy Đường muội có chỗ nào không đồng dạng. Rõ ràng còn là gương mặt kia, kia dáng người, nhưng khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Thư Hân là kiêu căng, giống như toàn thế giới đều muốn vây quanh nàng đảo quanh giống như. Hiện tại Thư Hân căn bản để cho người ta nhìn không thấu, nàng nhìn xem cái gì đều không thèm để ý, tính cách cũng biến thành mềm sống nhiều, có thể Thư Vi cảm thấy, đây đều là biểu tượng, bất quá, mặc kệ như thế nào, Thư Hân là mình Đường muội, điểm này là vĩnh viễn sẽ không biến. Nghĩ như vậy, Thư Vi ăn hoa quả, lại tiếp tục thống khổ đi cùng bài tập đại chiến 300 hiệp. Gian phòng bên trong lại lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ngòi bút ma sát trang giấy, xa xa âm thanh. Trạng vạng tối, Thư Triển Trình sớm trở về nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn liền thông chi trong nhà kế hoạch của mình. Khoảng thời gian này ta muốn đi tỉnh ngoài khảo sát hạng mục. Nếu như có thể lấy xuống, về sau Hân Hân đồ cưới lại có thể nhiều hơn không ít. Một câu cuối cùng hiển nhiên là trêu ghẹo. Thư Triển Trình làm kiến trúc công trình ngành nghề rất lâu. Từ trước đến nay cẩn thận, cho nên La Thục Nghi xưa nay không chất vấn lão công năng lực. Nàng lên tiếng, muốn đi bao lâu, cùng ai cùng đi, ban đêm ta cho ngươi thu thập hành lý. Thư Triển Trình trong đầu vẫn không ngừng suy tư có quan hệ với hạng mục chi tiết. Cùng lúc đó, hắn thành thật nói, cùng Đàm Lệnh Hà cùng một chỗ. Xem chừng muốn hơn nửa tháng, La Thục Nghi trong lòng nắm chắc. Liền không lên tiếng nữa, mà một bên nghe thấy Đàm Lệnh Hà ba chữ Thư Hân. Huyệt Thái Dương nhảy lên hai lần, nàng giả bộ như không có việc gì vuốt vuốt. Đối với Thư Triển Trình sự nghiệp, Thư Hân hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Nàng chỉ biết ba ba đầu tư thất bại, thiếu cách xù nợ nần. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế điền bù đắp. Cuối cùng lại xảy ra ngoài ý muốn, về phần cùng lần này đi công tác có quan hệ hay không? Thư Hân cũng không thể xác định, nàng mím môi, tỉ mỉ căn dặn nói, cha, sinh ý trên trận ngươi lừa ta gạt, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Những cái kia hợp đồng a, nhất định phải thấy rõ ràng mới có thể ký. Thư Triển Trình có chút giờ khóc giờ cười. Hắn một cái lão giang hồ, lại còn bị nữ nhi cho giáo dục. Bất quá hắn không phủ nhận, nữ nhi nói một chút cũng không có sai. Lúc này Mỹ Tư Tư mở miệng nói, ngươi yên tâm, là ngươi đồ cưới, bà cũng phải cẩn thận a. Thư Hân liếc mắt. Sau đó, nàng từ trong túi móc ra một cái tiểu hương túi. Cha, đây là ta tặng ngươi lễ vật, mặc kệ đi nơi nào, ngươi đều phải tùy thân mang theo. Nhìn thấy nó, ngươi liền muốn nhớ tới ta. Túi thơm bên trong thả liền nàng tự mình vẽ, hộ thân phù. Nàng không hy vọng xa vời cái này, hộ thân phù có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng ít ra bảo vệ ba ba tính mệnh, tiền, phòng, sinh ý, đều không có ba ba đến trọng yếu. Thư Triển Trình nhìn nữ nhi trịnh trọng việc bộ dáng, lại liếc mắt nhìn khóe léo hoạt bát túi thơm mani, hắn cảm khái cực kỳ. Nữ nhi quả thật là áo bông nhỏ a, so tiểu tử thúi tốt hơn nhiều. Tiếp nhận tiểu hương túi về sau, Thư Triển Trình lập tức đem nó bỏ vào quần áo trong túi. Sau đó không mang theo bất luận cái gì qua loa hứa hẹn nói. Cha nhớ kỹ, kỳ thật hắn có chút hiếu kỳ tiểu hương trong túi chứa là cái gì. Nhưng cuối cùng nhịn được, không có mở ra. Thư Hân biết ba người này chú trọng nhất hứa hẹn. Đã đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ không béo nhờ nuốt lời. Trong nội tâm nàng hoàn toàn thở dài một hơi, có, hộ thân phù, lại thêm nàng tại vật trang trí bên trên động tay chân. Trong thời gian ngắn, trong nhà hẳn là sẽ an an toàn toàn, vậy bọn ta ba ba về đến cho ta mang lễ vật. Thư triển trình từ Ái Sơ lên Thư Hân đầu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kế hoạch hơn nửa tháng khảo sát kỳ, trì hoãn trọn vẹn một tháng, chờ hắn sau khi về nhà, Thư Hân trả lại cho hắn một phần to lớn kinh hỉ. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, đánh 30 hồng bao. Mặt khác, vì nhiều tích lũy kiểm nhận dấu, ta muốn thức đêm đổi mới. Mỗi ngày rạng sáng 2 giờ tả hữu sẽ đổi mới. 10 điểm liền không có chương mới a. Nhớ kỹ a, Thư Hân, mỗi ngày đều đang mong đợi đi học. Sữa đậu nành, ngày mai sẽ có thể đi học. Thư Vi, lòe loẹt, còn vẽ bùa, cái quái gì, lạnh lùng mặt, hết chương.